Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 113. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ cho dù muốn chạy trốn thì cũng phải chờ thời cơ thích hợp. Hắn tuy rằng không coi trọng mấy món đồ hóa thần chân nhân cất giữ, nhưng cũng phải thừa nhận hiện giờ bản thân còn lâu mới có thể đối đầu trực diện với hóa thần chân nhân. Nếu chọc giận Vô Nguyệt, em là muốn chạy cũng không thoát. Cho nên vừa rồi khi Vô Nguyệt bá đạo vô song mà thu hắn và Lưu Ly Tiên vào hậu cung, Tiểu Lục cũng không phải kháng trực tiếp mà tạm thời đồng ý ẩn nhẫn chờ thời cơ. Dựa vào một số đạo cụ còn lại trong túi giới tử, chỉ cần nắm rõ kết cấu trận pháp của Nguyệt Đô, hắn tin chắc khi Vô Nguyệt lơi là sẽ tìm ra được sơ hở để chạy trốn. Tiếp theo chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ là được. Vừa nghĩ, Tiểu Lục vừa lật xem bản chỉ dẫn mà thị nữ áo đen đưa cho. Muốn tìm ra sơ hở có thể lợi dụng được trên người Vô Nguyệt từ trong đó, nhưng lật đến trang sau thì hắn không khỏi giật mình. Cái gì thế này? Danh sách hậu cung à? Nhìn trang giấy chỉ chít những cái tên trước mắt, Tiêu Lục thực sự kinh ngạc. Sau khi lật qua lật lại là một trang đầy áp. Hai trang cộng lại, số người trong hậu cung này e là hơn 100. Khó trách, trong bản chỉ dẫn có viết thời gian thị tẩm khoảng 1 tháng một lần. Vốn tưởng rằng nhu cầu của Vô Nguyệt không nhiều, thì ra là thay phiên nhau cũng không đến lượt. Khoan đã, hơn 100 mỹ nhân trong hậu cung mà 1 tháng mới được thị tẩm một lần. Chẳng lẽ mỗi ngày đều phải 3-4 người hầu hạ nàng ta? Đây là năng lực kinh người cỡ nào? Đang cảm thán, bỗng nhiên cửa phòng ngủ bị người ta đẩy ra từ bên ngoài. 4 nam nữ tù dùng mạo khác nhau bước vào. Dẫn đầu là một nữ nhân mặt mũi cao ngạo, vênh váo hùng hổ đi vào phòng dò xét một lượt. Sau đó nhìn chằm chằm vào Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên. Cả người chính là người mới tới sao? Một câu nói, Tiêu Lục đã đại khái đoán được thân phận của những người này. Đồng nghiệp mới của mình đây, cũng chính là các bậc tiền bối trong hậu cung này. Tiêu Lục âm thầm dò xét bằng thần thức, phát hiện chỉ là đám ô hợp kim đan kỳ, bên tùy ý chắp tay với các nàng, coi như chào hỏi. Kết quả lại nhận được một tràng cười nhạo. Nữ nhân dẫn đầu theo đôi mắt dài nhỏ lại, cười khẽ nói. Trước đó ta nghe bọn hạ nhân nói, hai muội muội mới tới không phải người trong Thương Thiên Thần Miếu, không hiểu quy củ cho lắm. Ban đầu ta còn trách mắng bọn chúng ăn nói hàm hồ, không ngờ tận mắt nhìn thấy, quả thực khiến người ta khó tin. Dã man vô thép vô tắc như vậy, có tư cách gì hầu hạ đại nhân ở Nguyệt Đô? Hàm Thiên đại nhân quản lý Triệu Thiên Cung và 15 thành, 3 ngọn núi xung quanh, gánh vác trách nhiệm trọng đại. Nếu như bởi vì hai người hầu hạ không chu toàn khiến tâm tình đại nhân không vui, các người có chết 100 lần cũng không hết tội. Cho nên ta thấy, trước tiên các người nên học tập lễ nghi cơ bản với bọn hạ nhân vài tháng, xem như là tỉ bội giúp đỡ các người vậy. Vừa nói, đám người đi theo nữ nhân kia đã tiến lên, túm lấy cánh tay của Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên, định lôi ra ngoài. Quá trình này đối với các nàng mà nói đã quá quen thuộc, cơ bản bọn người mới tới đều phải trải qua một phen như vậy. Sau khi bị dằn mặt mới có thể ngoan ngoãn an phận trong hậu cung. Vô Nguyệt rất kén chọn. Những năm gần đây, những người được nàng ta thu vào hậu cung đều là hạng người tài hoa hơn người, kiêu ngạo bất tuân. Mà việc bẻ gãy sự kiêu ngạo của những người này khiến cho những kẻ từng tự tôn tự ái phải quỳ gối dưới chân Vô Nguyệt một cách nhục nhã, chính là nhiệm vụ của đám người bọn họ. Đương nhiên, ngoài việc phục vụ Vô Nguyệt đại nhân, các nàng cũng có chút tâm tư riêng. Dù sao mỗi một mỹ nhân mới tiến vào hậu cung đều là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đối với đám nữ tù coi trái tim Vô Nguyệt là lẽ sống như các nàng, sự sùng ái của Vô Nguyệt chính là tất cả. Mà sùng ái đó dù sao cũng có hạn, nhiều thêm một người, những người khác chắc chắn sẽ bị chia sẻ ít đi. Lúc đám người kia định ra tay, Lưu Ly Tiên đang ngơ ngác nhìn Tiêu Lục không biết có nên phản kháng hay không. Còn Tiêu Lục thì nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ. Cảnh tượng trước mắt này dù thế nào cũng giống hệt cảnh phim cung đấu. Hai đứa chính xuất thân thấp hèn, nhưng nội tâm lương thiện, bị chính cung nhỏ nhen ghen ghét. Mà theo như mô típ thông thường, chắc chắn là sau khi hai người bị hành hạ, cuối cùng đã dùng trái tim lương thiện của mình cảm hóa được vị đại hiệp nào đó trong hậu cung. Đại hiệp này vừa bảo vệ tính mạng cho hai người, vừa truyền thụ cho họ cách sinh tồn trong hậu cung. Cuối cùng đại hiệp vì đủ loại nguyên nhân mà chết thảm dưới tay chính cung. Còn hai nữ chính kế thừa di nguyện của hai đại hiệp bắt đầu con đường báo thù dài đằng đẵng. Một kịch bản như vậy hoàn toàn có thể đoán trước được. Nói cho cùng, chỉ đến con đường hậu cung lợi dụng thân phận người ngoài để mà càn quét bảo vật trên người của Vô Nguyệt quả thực quá dễ dàng. Mà điều này không thể nào phù hợp với nguyên tắc trao đổi ngang giá của Tiên Mộng Cảnh. Cho nên con đường hậu cung chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Mà cung đấu chính là thử thách lớn nhất. Nếu như phát triển theo hướng này, chắc chắn sẽ có rất nhiều câu chuyện bi thương cảm động. Ít nhất là Tiêu Lục chỉ cần động niệm là có thể nghĩ ra 7-8 tình tiết thú vị, nhưng hắn không có hứng thú thực hiện. Nếu như đã trước khi xuyên không, có lẽ hắn còn có tâm trạng chơi đùa với đám nữ nhân quanh năm suốt tháng bị nhốt trong cung cấm, cô đơn, lạnh lẽo, một tháng mới gặp mặt chủ nhân một lần này. Ví dụ như khơi mào một phong trào nuôi thú cưng trong hậu cung chẳng hạn. Nhưng hiện tại thì hắn đang rất vội, cho nên so với cùng đấu, hắn càng thích võ đấu hơn nữa. Trước đó hắn còn đang đau đầu vì con đường rèn luyện võ công trong mộng bị Vô Nguyệt cưỡng ép biến thành con đường tranh đấu trốn hậu cung. Kết quả là năm người này lại tự mình dâng lên để hắn cưỡng ép chuyển hướng. Cái lũ tiện nhân không biết trời cao đất dày này dám đến khiêu khích. Nếu hắn không động thủ thì thật là có lỗi với bản thân mà. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn đánh bại Vô Nguyệt là điều không thực tế. Nhưng trong Nguyệt Đô này, ngoại trừ Vô Nguyệt ra, cho dù là đám thuộc hạ có tu vi nguyên anh trung kỳ mạnh nhất của Vô Nguyệt, Tiêu Lục cũng có thể liều mạng đánh một trận. Còn đám ô hợp trong hậu cung này thì càng không cần phải nói đến. Trong mắt hắn, bọn chúng chẳng khác nào lũ gà mờ đến dần kinh nghiệm. Điều duy nhất cần phải lo lắng chính là phản ứng của Vô Nguyệt. Nhưng nàng ta vừa đi, đám người này đã kéo vào, nói trong này không có gì mờ ám. Có lẽ Vô Nguyệt cũng đang âm thầm quan sát phản ứng của bọn hắn. Nếu đã như vậy, ta sẽ diễn cho ngươi một vở kịch hay. Dù sao thì cùng lắm thì cho dù Vô Nguyệt có đích thần ra tay, Tiểu Lục cũng có tuyệt chiêu để bảo toàn tính mạng. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tiểu Lục không do dự nữa, quát đơn một tiếng, ngưng tụ một tia hỗn độn phá thiên kiếm khí từ trong kim đan ra tay. Sau đó tung một quyền về phía nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân kia tuy cũng là tu sĩ kim đan kỳ, nhưng làm sao có thể so sánh với Tiêu Lục. Nàng ta còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, đã bị nam đấm mang theo kiếm khí hỗn độn đánh cho máu mũi văng tung tóe. Nữ nhân còn lại thì ngây người, sau đó cũng bị một quyền đánh nát cằm, răng rời lả tả. Hai vị chân nhân kim đan kỳ bị hủy dung ngay tức khắc. Nữ nhân dẫn đầu trợn mắt há mồm, trong lòng dậy sóng. Tu vị của Tiêu Lục cao cường không nói, hắn còn dám ra tay ở hậu cung Nguyệt Đô. Đây mới là điều khiến nàng ta kinh hãi. Tính tình Vô Nguyệt nghiêm khắc, gần như tàn bạo, yêu cầu đối với thuộc hạ cực kỳ hà khắc. Chỉ cần phạm phải một chút sai lầm nhỏ thôi, cho dù là lỗi trang phục cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Huống hồ là trắng trợn vi phạm luật lệ, đánh nhau ở hậu cung. Đây chính là hành động tự tìm đường chết. Hai người mới đến này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ban đầu, con tưởng rằng đã sủng phi mà Vô Nguyệt rảnh rỗi tìm đến. Một kim đan trung kỳ, một hư đan đỉnh phong, muốn nắm trong tay lúc nào cũng được. Không ngờ đối phương lại không sợ trời, không sợ đất như vậy. Dám ngang nhiên hành hung ở Nguyệt Đô, người chán sống rồi sao? Nữ nhân cố gắng giữ bình tĩnh quát lớn, đồng thời âm thầm tế ra một tấm âm dương hộ tâm kính. Đó là pháp bảo thượng phẩm mà Vô Nguyệt tùy tay ban thưởng cho nàng ta sau một lần ân ái. Hai quyền vừa rồi của Tiêu Lục đã đánh cho hai tên kim đan kỳ kia mặt mũi biến dạng, chân khí hộ thể biến mất hoàn toàn. Nàng ta chứng kiến cảnh tượng đó, toàn thân run run. Thế nhưng ngày sau đó, Tiêu Lục lại tung một quyền về phía nàng ta. Tốc độ nhanh đến mức khiến nàng ta kinh hãi. Nàng ta đường đường là cao thủ kim đan đỉnh phong, vậy mà trước một quyền này lại yếu ớt như tờ giấy mỏng. Tất cả những pháp thuật ngũ hành từng khiến cho nàng ta tung hoành ngang dọc đều trở nên vô dụng, chỉ có thể dồn hết hy vọng vào âm dương hộ tâm kính. Một tiếng động nặng nề vang lên, nữ nhân bay ngược ra ngoài, thân thể đập mạnh vào bức tường ngoài hành lang, phun ra một ngụm máu dài hơn một trượng. Tiểu Lục chậm rãi thu tay về, thở ra một hơi dài, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tin tức hậu cung huyệt đồ xảy ra bạo loạn khiến rất nhiều người chấn động. Sự uy thế của Hàm Thiên Vô Nguyệt, hơn 1.000 vạn người trong Triều Thiên Cung đều nơm nớp lo sợ, huống chỉ là Nguyệt Đô, nơi ở của Vô Nguyệt. Bầu không khí lạnh lẽo ngột ngạt ở đó từng khiến cho rất nhiều tu sĩ mới đến tổn hại tâm cảnh. Thế nhưng bạo loạn lại thực sự xảy ra. 5 người đội tuần tra hậu cung nghe tin chạy đến, chỉ trong một thời gian một nén nhang đã tập hợp được hơn 50 người. Nhưng khi bọn họ đến nơi thì cảnh tượng trước mắt khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Trên mặt đất nằm la liệt hơn 10 phi tần, phần lớn đều bị đánh biến dạng. Trên mặt họ in hẳn dấu quyền, sau đó hôn mê bất tỉnh. Máu mũi chảy lênh láng trên đất, thậm chí còn lẫn cả dịch não màu xám vô cùng thê thảm. Ngoài ra còn có 7-8 người co rúm người ở trước tường run rẩy, trong đó có cả phi tần và thị nữ. Còn kẻ gây nên tất cả những chuyện này đang đứng giữa vũng máu, dùng khăn trải giường lau sạch máu trên tay, vẻ mặt rất thỏa mãn. Đúng là thống khoái, tuy chỉ là đám tép riu, nhưng ta cảm giác kinh nghiệm của mình tăng lên không ít. Tiêu Lục buông nắm đấm đang sừng tấy cảm thán một câu. Một phi tần run rẩy lên tiếng nức nở nói: Người có biết mình đang làm cái gì không? Dám làm càn ở Nguyệt Đô, người sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiêu Lục liếc mắt nhìn ả ta một cái, ta luôn ủng hộ kế hoạch hóa gia đình. Phi tần căn bản không nghe rõ Tiêu Lục đang nói gì, bị ánh mắt của hắn dọa sợ, kêu lên thất thanh: Vệ binh, bảo bạn ả ta lại. Không, giết ả ta đi, ả ta bị sinh vật hỗn độn giới làm bẩn rồi. Đội trưởng Hàn Vũ chỉ biết bất lực thở dài. Đám nữ nhân đời đây không có bản lĩnh gì khác, chỉ đòi bịa chuyện đặt điều, bị dọa đến mức tiểu xón ra quần, thậm chí hoảng loạn, vậy mà vẫn có thể thốt ra những lời lẽ ác độc như vậy, thật sự khiến cho người ta phải bội phục. Phi tần đang gào thét kia là do Vô Nguyệt tiện tay thu vào hậu cung 5 năm trước. Lúc đó ả ta là một nữ tu sĩ có chút tiếng tăm ở Dục Tu Lâm. Khi mới bước vào Kim Đan kỳ, ả ta vô cùng kiêu ngạo. Vậy mà sau 5 năm, ả ta đã trở nên đanh đá chua ngoa, không còn chút tiên khí nào. Những người như vậy, Hàn Vũ đã gặp rất nhiều trong hậu cung, có đến 100 người, phần lớn đều giống nhau. Lúc đầu Hàn Vũ cũng có rất khó hiểu, tại sao Vô Nguyệt đại nhân anh minh thần võ lại để mặc hậu cung của mình trở nên thối nát như vậy. Nhưng sau đó, nàng ta dần dần hiểu ra, nhất là khi vô tình nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Vô Nguyệt khi nhìn chính cung của mình. Lúc đó Hàn Vũ mới nhận ra, có lẽ đây chính là điều mà Vô Nguyệt mong muốn. Vô Nguyệt chưa từng thật lòng đối xử tốt với bất kỳ phi tần nào trong hậu cung, ngay cả dục vọng chiếm hữu cũng không phải xuất phát từ đáy lòng. Thứ mà nàng ta cần chỉ là một hậu cung rộng lớn để củng cố địa vị của mình. Nhưng nàng ta không hề có hứng thú với việc quản lý hậu cung này, cho nên đã lựa chọn mô hình hậu cung truyền thống nhất để cho các phi tần đấu đá lẫn nhau, còn bản thân thì đứng trên cao quan sát, giống như đang xem kịch. Mấy năm gần đây, năm người kia diễn kịch càng ngày càng xuất sắc. Hàn Vũ cảm thấy đám người do chính cung Tiêu Vân Phi vẫn dẫn đầu, chẳng khác nào đám phi tần độc ác trong mấy cuốn tiểu thuyết. Đáng tiếc hôm nay lại xuất hiện một người không diễn theo kịch bản. Nhìn thấy máu mũi chảy lênh láng trên đất, trong lòng Hàn Vũ vô cùng phức tạp. Một mặt, nàng thật lòng bội phục dũng khí của người này, đồng thời cũng khó tránh khỏi thầm sảng khoái những kẻ bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Ngày thường phần lớn đều vênh váo tự đắc, có phần bất kính với thành viên đội vệ binh. Nhưng mặt khác, trách nhiệm của nàng đã không thể bỏ mặc người này làm cản. Có nên trực tiếp giết chết đối phương hay không? Hàn Vũ không có quyết đoán đó, bởi vì nàng cũng không chắc chắn người đấy có nên giết hay không. Trước đây không lâu, Lão Vô Nguyệt đại nhân tự mình đưa hai người này vào hậu cung. Rốt cuộc, người nghĩ gì thì ai có thể nói chính xác được. Cho nên, không bằng trước tiên nghĩ biện pháp chống chế hắn, sau đó giao Vô Nguyệt đại nhân xử lý là được. Về phần có bắt được hay không? đừng là Nguyên Anh chân nhân, nhưng kể cả một kim đan trung phẩm cũng không bắt được. Nàng cũng không cần nhận chức ở Nguyệt Đô này nữa. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ nắm chặt đoàn trượng ở trong tay, tiến lên một bước, nhất thời trời đất quay cuồng trong phòng ngủ. Cảnh tượng đã đổi thành một thảo quyền mênh mông. Cùng lúc đó mây đen dày đặc trên đỉnh đầu che khuất mặt đất, không nhìn thấy năm ngón tay. Chỉ có sấm chớp thỉnh thoảng nổ vang mới mang đến một chút ánh sáng lẻ loi. Một lát sau mưa to như trút nước, giống như bầu trời vỡ vụn, thiên hạ đổ xuống. Tắm rửa trong cơn mưa lớn lạnh lẽo này, Tiêu Lục không thể phân biệt được thật giả của cơn mưa. Thần thông bản mạng, thảo nào có thể chỉ trong nháy mắt đã thay đổi trời đất. Quả thật đã lâu không gặp. Bởi vì thời gian gần đây, những trận chiến đấu của Tiêu Lục đều kết thúc trong thời gian ngắn. Thắng bại cơ bản đều được quyết định trong vòng vài chiêu. Cho dù là hắn hay là đối thủ đều không muốn sử dụng đến loại đại sát chiêu thần thông bản mạng này. Thần thông bản mạng tuy uy lực rất mạnh, nhưng trên bản chất đây là thủ đoạn kéo dài thời gian, hơn nữa hao tổn rất lớn, không ai dễ dàng đem ra sử dụng. Không thể tưởng tượng được vị tu sĩ Nguyên Anh đảm nhiệm chức đội trưởng đội vệ binh này lại quyết đoán như thế. Vừa đối chiến đã liền thi triển ra thần thông bản mạng của mình. Hơn nữa cứ nhìn cảnh tượng thảo nguyên mưa lớn, uy lực của thần thông bản mạng này có phần không tầm thường. Tiêu Lục cũng không biết thật ra Hàn Vũ chỉ muốn dùng điều này để khống chế cục diện, kéo dài thời gian. Chợ Vô Nguyệt đại nhân đến, hắn đang nghĩ, chẳng lẽ nữ đội trưởng này nhìn rất được mình còn ẩn giấu rất nhiều át chủ bài. Nếu là như vậy, thì thực lực của nữ đội trưởng này còn phải tăng thêm mấy cấp bậc. Tu vi cường đại không đáng sợ, tu vi cường đại lại tinh tế tỉ mỉ mới thật sự đáng sợ. Chính vì một thoáng chần chờ này mà mưa lớn càng thêm nặng hạt. Lưu Ly Tiên bên cạnh không khỏi tiến sát lại gần hắn hai bước. Nữ hài tử ấy vẫn còn đang ở hư đan đỉnh phong, không thể chịu nổi uy áp của Nguyên Anh chân nhân. Hơn nữa bản thân nàng lại giỏi công hơn thủ. Trước khi tu luyện ra chân khí hộ thể kim đan cảnh, nàng gần như không có sức chống cự trước mặt Nguyên Anh. Tiêu Lục nhìn Lưu Ly Tiên, đưa nàng vào trong lòng, sau đó chống lên vô tướng kiếm vực. Kiếm vực màu vàng rực rỡ giữa đêm mưa đen kịt, tự nhiên là trung tâm của thế giới, rực rỡ lóa mắt. Nhưng người tạo ra cơn mưa lớn này lại luôn ẩn mình trong bóng tối. Có tu vi cấp bậc Nguyên Anh, đối mặt với một kim đan và một hư đan lại không tiếc vận dụng thủ đoạn lén lút ám sát như thế. Đây không phải là giết gà dùng dao bổ trâu, mà là giết gà dùng thánh kiếm. Tiêu Lục trầm mặc một hồi trong mưa, sau đó thở dài một hơi. Kim đan vận chuyển, thần thông bản mạng ẩn sâu nhất trong kim đan cũng theo đó được triển khai. Thần thông bản mạng cấp kim đan còn không thể trực tiếp chống lại Nguyên Anh, vì thế chỉ thấy trên trời bầu trời thảo nguyên hồng quang lóe lên hai cái rồi im lặng. Chung quy không thể thay đổi trời đất. Nhưng rất nhanh, trên thảo nguyên đã nổi lên mùi máu tanh nồng nặc, có dải bốn phía bị gió máu thổi qua đều ngưng kết cứng lại, cứng rắn như đợi kiếm, thẳng tắp hướng lên bầu trời. Hàn Vũ ẩn mình trong bụi cỏ, trong lòng hoảng sợ. Nàng đã gặp nhiều thần thông bản mạng, nhưng thần thông bản mạng cấp kim đan có thể tồn tại độc lập trong thần thông bản mạng cấp Nguyên Anh thì thật sự hiếm thấy. Hơn nữa, huyết phong của đối phương thổi qua, cả thảo nguyên dường như đều không còn thuộc về nàng nữa. Có thể thấy một cây cỏ dại bên cạnh trong thời gian ngắn ngủi, mấy lần hô hấp đã dài ra, ngừng tụ, rồi cuối cùng dưới nước mưa tưới thuần hóa thành trường kiếm màu xanh biếc sáng bóng ánh kim. Thậm chí ngay cả hô hấp của nàng cũng phải ngừng lại chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, thanh lưỡi kiếm kia lóe sáng đâm về phía nàng. Tuy rằng ngay khi thanh thảo kiếm này rơi khỏi mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã bị hộ thể cương khí của Nguyên Anh chân nhân nghiền nát bấy, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Hàn Vũ chấn kinh. Đây là thần thông gì? Lại có thể ăn mòn thần thông bản mạng của nàng. Thần thông bản mạng chỉ có thể bị thần thông cường đại hơn, cấp bậc cao hơn bao phủ. Vừa rồi bầu trời biến sắc, trong thời gian ngắn ngủi ấy, điều đó có nghĩa là thần thông bản mạng của đối phương tuy mạnh nhưng vẫn chưa đạt đến cấp bậc nguyên anh. Thế nhưng việc thảo nguyên bị ăn mòn, đồng hóa lại có nghĩa là thần thông của đối phương có cấp bậc cực cao. Không thể đợi thêm nữa, Hàn Vũ quyết định tốc chiến tốc thắng. Lúc này nàng cảm thấy xung quanh đều tiềm ẩn nguy cơ, mà mưa to gió lớn của nàng lại không thể làm gì được kiếm vực màu vàng của đối phương. Chỉ dựa vào bản thân thần thông là không thể chiến thắng, cho nên Hàn Vũ phải tự mình ra tay. Nàng thôi động ý niệm, bản thể liền hòa tan trong mưa lớn, chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi uy hiếp của kiếm lâm trên thảo nguyên, đồng thời cũng tiếp cận đến bên cạnh Tiêu Lục. Nhưng mà tới gần, nàng mới phát hiện kiếm vực màu vàng hoàn toàn không có sơ hở, trừ phi dùng lực lượng cấp bậc nguyên anh cưỡng ép phá giải, nếu không căn bản không thể phá vỡ. Vậy thì dùng lực lượng cưỡng ép phá giải vậy. Hàn Vũ thét lớn một tiếng, mưa lớn càng thêm mãnh liệt. Một lát sau, từ phía xa truyền đến tiếng sóng biển cuồn cuộn. Trên thảo nguyên vậy mà lại nổi lên sóng to gió lớn. Sóng lớn cao đến hàng trăm trượng, như một ngọn núi áp bức tới, quả thật là bài sơn đảo hải. Đây là lĩnh ngộ về thủy của Hàn Vũ. Từ khi nàng tu hành ở Thâm Sơn, tận mắt nhìn thấy mưa lớn làm sụp đổ cả một ngọn núi lớn. Hồng thủy cuốn theo tảng đá lăn xuống, quét sạch mọi thứ trên đường nó đi. Nàng bèn ngưng kết ra thần thông bản mạng này. Sau khi nàng điều động pháp lực đến cực hạn, có thể dùng uy lực vạn quân nghiền nát tất cả. Tiểu Lục hãy kêu lên một tiếng, gặp phải sóng to gió lớn này. Hắn cũng không muốn đối đầu trực diện. Lấy tu vi kim đan trung phẩm so bị pháp lực hùng hồn với nguyên anh chân nhân, đó chính là tự tìm đường chết. Lưu Ly, giúp ta. Lưu Ly tiên không nói gì, nhưng pháp thương khung đã nắm chặt trong tay. Pháp lực toàn thân đều ngưng tụ trên thân kiếm. Chỉ chờ Tiêu Lục ra lệnh một tiếng, sẽ lập tức thi triển ra một đòn mạnh nhất với cảnh giới hiện tại của nàng. Mặc dù bình thường nàng có vẻ ngốc nghếch, nhưng một khi đã tiến vào trạng thái chiến đấu, trực giác nhạy bén của Lưu Ly Tiên có thể giúp cho nàng làm ra phản ứng chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất. Tiêu Lục thấy tình hình này, ý tưởng lóe lên, lập tức thay đổi kế hoạch ban đầu, mà là dựa vào trực giác điều khiển, đưa tay nắm lấy tay cầm kiếm của Lưu Ly Tiên. Hỗn độn phát thiền kiếm khí ấp ủ trong chốc lát, dọc theo nơi hai người nắm tay, ào ạt tràn vào phá thương khung. Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm này bộc phát ra dao động khủng khiếp trước nay chưa từng có. Sóng kiếm lướt qua, mặt đất trong phạm vi trăm trượng nứt ra vô số vết nứt, mà đây chỉ là một tia dư âm vô tình phát ra. Lấy sự phối hợp giữa hỗn độn phá thiền kiếm khí và phá thương khung làm cơ sở, lại thông qua kiếm tâm thông minh của Lưu Ly Tiên tăng cường thực lực. Một kiếm này còn chưa ra tay, Tiểu Lục đã cảm thấy nguyên thần của mình có xu hướng tan vỡ dưới sự cộng hưởng. Đây đã không phải là lực lượng mà kim đan cảnh có thể khống chế được. Tiêu Lục không dám chần chừ thêm nữa, lập tức liên thủ với Lưu Ly Tiên, toàn lực chém ra một kiếm này. Phá thương khung xé rách bầu trời trước mặt sóng lớn, tạo thành một đường thẳng màu xám, phân chia trời đất. Thời gian ngừng đọng, sóng lớn đang gào thét bị một lực lượng vô hình chặn lại chỉ trong nháy mắt. Sau đó sóng lớn ầm ầm tách ra hai bên, lộ ra một khe núi sâu thăm thẳm, không thấy điểm cuối ở giữa. Sóng lớn mà Hàn Vũ dốc toàn lực triệu hồi ra bị chia thành hai đoạn, dọc theo đường thẳng màu xám cuồn cuộn chảy về hai bên. Hàn Vũ bay lên không trung, kinh ngạc nhìn dòng nước bị chia cắt, rốt cuộc không thể nào hợp lại được, gào thét chảy qua hai bên vô tướng kiếm vực của Tiêu Lục. Ngay sau đó một ngụm máu tươi từ miệng của nàng trào ra. Là một nguyên anh chân nhân, Hàn Vũ lại bị một kiếm kia chém rách thần thông bản mạng rồi bị phản vệ. Thế nhưng uy lực của hỗn độn phá thiền kiếm khí vẫn chưa tan hết. Một lúc sau, ngay cả mặt đất cũng nứt toác ra, tạo thành một khe nứt sâu không thấy đáy. Tầng mây trên bầu trời sôi trào dữ dội. Một tia sáng ló ra từ trong màn đêm. Mặc dù hỗn độn phá thiền kiếm khí chỉ bộc phát trong nháy mắt, nhưng uy lực của nó đã lan ra được khắp không gian, tạo thành thương tổn liên tục. Máu tươi trong miệng Hàn Vũ càng ngày càng nhiều, mặc cho nàng cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản thần thông bản mạng đang sụp đổ. Cuối cùng thảo nguyên bừa lớn ban nãy hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống đất. Hàn Vũ lảo đảo một cái rồi ngã ngồi xuống đất. Thế nhưng Tiểu Lục lại không vui nổi. Tuy một kiếm vừa rồi mang đến cho hắn và Lưu Ly Tiên trải nghiệm chưa từng có, nhưng cũng khiến cho hắn chọc giận phải một đối thủ cực kỳ mạnh. Sau khi đánh bại Hàn Vũ, giữa phòng Vô Nguyệt đã đứng trước mặt hắn. Vị hóa thần chân nhân này như cười như không, chỉ có bàn tay phải thỉnh thoảng run lên mới có thể hiện rõ sự phẫn nộ của nàng lúc này. Người có gì muốn nói? Vô Nguyệt cười hỏi Tiêu Lục. Tiêu Lục không chút nghi ngờ, ý tứ trong lời nói của nàng chính là muốn hắn nói ra gì ngột. Bất kể trước đây Vô Nguyệt coi trọng hắn thế nào, nhưng hành động ồn ào lần này chính là đang tát vào mặt của nàng. Là một nhân vật chính trị, Vô Nguyệt không cho phép trên mặt mình có bất kỳ vết nhơ nào. Nhưng Tiêu Lục đã sớm chuẩn bị cho tình huống này. Hắn cười cười nói với Vô Nguyệt, hậu cung của ngươi cần phải cải cách. Hệ thống cung đấu trước đây chỉ có thể bồi dưỡng ra những kẻ vô dụng không xứng với uy danh của ngươi, giống như những kẻ đang nằm dưới chân chúng ta. Nói xong, Tiêu Lục còn khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp, ngươi là người lập nghiệp bằng chiến công, nhưng hậu cung của ngươi ngay cả kỹ năng chiến đấu cơ bản cũng không có. Hậu cung như vậy chỉ có quy mô, chỉ làm cho người khác chê cười thôi. Cho nên, Vua Nguyệt không tỏ rõ thái độ, cho nên ta suy nghĩ một chút, quyết định hiến cho người một kế. Vua Nguyệt đá vào một phi tần đang ngất xỉu dưới đất. Chân chính, đây là kế hoạch của ngươi à? Tiêu Lục nói, không sai, đây chính là một phần của kế sách. Bởi vì từ nay về sau, hậu cung chính là chiến trường, tất cả đều lấy thực lực làm đầu. Năm năm tổ chức một lần đại hội tỷ võ tuyển chọn chủ nhân hậu cung, nhiệm kỳ là 5 năm, loại bỏ kẻ yếu, chọn lựa kẻ mạnh, như vậy mới có thể bồi dưỡng ra những hậu cung tuyệt sắc xứng với danh tiếng của ngươi. Đại hội tỷ võ hậu cung à? Vô Nguyệt híp mắt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về sáng kiến chưa từng nghe thế này. Thiên thượng nhân gian chưa từng có hậu cung nào như vậy, nhưng không thể phủ nhận, ý tưởng này rất thú vị. Nhất là để cho đám phi tần của nàng vì vị trí chủ nhân hậu cung mà chém giết lẫn nhau, dường như cũng có một phen thú vị khác. Rất tốt. Cuối cùng Vô Nguyệt gật đầu nói, nếu người đã có ý này, vậy thì người hãy thực hiện cho ta xem. Sư huynh, huynh thật sự muốn tổ chức đại hội tỷ võ à? Trong phòng ngủ, Lưu Đi Tiên ngồi bên giường tò mò hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Tiêu Lục nói, đương nhiên là phải tổ chức rồi, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua được. Tuy rằng trong hậu cung của Vô Nguyệt phần lớn đều là kẻ vô dụng, nhưng cao thủ cũng không ít. Chính cùng đường đường Tiêu Vân Phi chính là cao thủ nguyên anh cảnh, thực lực không hề thua kém nữ đội trưởng Hàn Vũ hôm đó. Chỉ đáng tiếc là sau nhiều năm đấu đá trong hậu cung, đầu óc của nàng ta đều trở nên ngu xuẩn, 10 phần thực lực cũng không phát huy ra nổi 3 phần. Bây giờ cho các nàng một cơ hội điều chỉnh lại trạng thái. 5 ngày sau chính thức bắt đầu, chúng ta sẽ có rất nhiều điểm kinh nghiệm để thu thập. Tốt quá! Lưu Ly Tiên hưng phấn vuốt ve bảo kiếm phá thương khung của mình. Mặc dù trong hậu cung này, tu vi của phần lớn mọi người đều cao hơn nàng, nhưng Lưu Ly Tiên vẫn tràn đầy chiến ý, hận không thể đánh với tất cả mọi người một trận. Thậm chí ngay cả Tiêu Lục cũng không phải ngoại lệ. Cùng Tiêu Lục mạo hiểm, vui chơi, đương nhiên là rất vui vẻ. Nhưng nếu có thể nhân cơ hội này củng cố tu vi, rèn luyện kiếm ý thì càng tốt hơn nữa. Mà đối với Tiêu Lục, hắn phải suy nghĩ phức tạp hơn một chút. Từ lúc đầu những gì mà Tiêu Lục làm đều không hề đơn giản. Sáng kiến đại hội tỷ võ hậu cung có thể được chấp thuận cũng không phải chỉ dựa vào may mắn. Với tính cách của Vô Nguyệt, nàng tuyệt đối không cho phép người khác mạo phạm mình. Huống chi là ra tay đánh nhau với phi tần trong hậu cung của Nguyệt Đô, lại còn làm bị thương một đội trưởng đội vệ binh. Đừng nói là bằng hữu được Lý Yên viết thư giới thiệu, cho dù là Lý Yên đến đây, Vô Nguyệt cũng sẽ ra tay độc ác để bảo vệ uy nghiêm của chính mình. Đương nhiên thì sáng kiến đại hội tỷ võ hậu cung này rất hay, nhưng Tiêu Lục đưa ra ý tưởng này nhiều nhất chỉ có thể trên thông khoái một chút, không cần phải ném vào hắc lão ở Nguyệt Chi ám diệu chịu tra tấn trước khi chết. Điều khiến cho Vô Nguyệt nhịn xuống không nổi giận chính là một kiếm kia của Tiêu Lục đánh bại thần thông bản mạng của Hàn Vũ. Kết hợp lực lượng của Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên lại dùng phá thương khung dẫn dắt hoàn mỹ. Uy lực của một kiếm kia đủ khiến cho phần lớn Nguyên Anh chân nhân phải kinh sợ. Đương nhiên uy lực đó còn lâu mới có thể uy hiếp được tu sĩ hóa thần. Nếu một kiếm kia nhắm vào Vô Nguyệt, nàng thậm chí không cần dùng đến pháp bảo, chỉ cần dùng thân thể là có thể dễ dàng tiếp được. Nhưng trọng điểm của một kiếm kia không phải là để làm bị thương đối phương, mà là để thể hiện một vấn đề. Một tu sĩ kim đan cảnh làm thế nào có thể chém ra một kiếm như vậy? Tu sĩ kim đan cảnh trong thiên hạ không ít, nhưng người có thể chém ra một kiếm kinh thiên động địa như vậy, e rằng rất nhiều người chưa từng nghe thấy. Một kim đan như vậy tuyệt đối không phải là kẻ vô danh tiểu tốt. Người đứng sau hắn rất có thể là một nhân vật lớn khiến người khác phải kiêng dè. Cho nên Vô Nguyệt sẽ tuyệt đối không mạo hiểm khiêu khích. Cửu Thiên Thần Miếu, Cửu Thiên Vị Giai, Hàm Thiên tuy rất lợi hại, nhưng so với người có thể bồi dưỡng ra một kim đan như vậy, Hàm Thiên cũng có vẻ nhỏ bé. Vô Nguyệt cuồng vọng tàn bạo, cố chấp, nhưng với tư cách là nhà chính trị gia, a ta có giác quan chính trị cực kỳ nhạy bén lão luyện. Ở Triều Thiên Cung, a ta như phiền phường cát cứ một phương, chẳng có đường tiến thêm bước nào. Bởi vậy mới dồn hết sự nhạy bén ấy vào việc giữ gìn địa vị hiện có. Nguyệt đồ nguy ngà trắng lệ cũng được, tửu trì nhục lâm xa hoa trụy lạc cũng thế. Thậm chí cả hậu cung hoang dâm vô đạo khổng lồ này cũng vậy. Đều là những thủ đoạn để a ta phô trương dã tâm của mình trước mặt người đời. Chỉ có kẻ tầm thường an phận mới sát đà vào dục vọng. Kẻ đó mưu đồ to lớn thường thích khoác lác lên mình lớp vỏ thánh nhân đạo đức. Trong Triều Thiên Cung, Vô Nguyệt hành động chẳng kiêng dè một ai. Hiển nhiên mục tiêu chỉ có một phiền vương, chẳng mong cầu gì hơn nữa. Đồng thời a ta cũng sẽ tuyệt đối không đắc tội với những kẻ không nên động vào. Chính động cơ chính trị phức tạp này đã khiến cho cuối cùng Vô Nguyệt cũng nhịn hành động vô lễ của Tiêu Lục, thậm chí còn giao cho hắn trọng trách chuẩn bị cho đại hội luận võ hậu cung. Trong mấy ngày này chắc chắn Vô Nguyệt dùng hết mọi nguồn lực để điều tra lai lịch của Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên. Đương nhiên a ta sẽ chẳng thu được kết quả gì, nhưng chính vì không thu được kết quả nên a ta mới càng thêm kiêng dè, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Với trí tuệ của mình, sớm muộn gì Vô Nguyệt cũng sẽ phát hiện ra Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên vốn chẳng có chỗ dựa nào ở thế giới phàm tục này. Nhưng khi đó thì đã muộn rồi, ít nhất cũng đủ để Tiêu Lục lợi dụng khoảng thời gian này, lợi dụng cả nguồn lực trong tay Vô Nguyệt để hùng hăng cày cuốc một mẻ kinh nghiệm. Đối với Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên lúc này mà nói, chẳng còn gì thích hợp hơn một trận luận võ sảng khoái đầm đìa. Đối thủ phần lớn đều ở cấp kim đan đến Nguyên Anh, vừa phận là mức độ mà cả hai cần phải nghiêm túc ứng phó, thậm chí là mạo hiểm, nhưng cũng không đến mức không thể đối phó. Hơn nữa theo quy tắc của Vô Nguyệt, trên đài luận võ sinh tử do trời, bọn họ có thể xuống tay tàn nhẫn mà không cần kiêng dè. Sinh tử chiến khác hẳn với ngày thường, mỗi một trận chiến đều mang lại lợi ích gấp 10 lần so với chiến đấu thông thường. Đương nhiên tiền đề là không được chịu thương tổn nghiêm trọng hoặc là thương tích không thể phục hồi. Có thể nói đây là phương pháp tu hành mạo hiểm, nhưng lợi ích cũng cực lớn. Chỉ có tốc độ phát triển như vậy mới có thể thỏa mãn nhu cầu của Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên. 5 ngày sau, đại hội luận võ hậu cung Nguyệt Đô được chính thức khai mạc. Địa điểm được chọn là diễn võ trường ngay giữa Nguyệt Đô, thuộc quyền sở hữu của Vô Nguyệt. Dưới sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Tiêu Lục, dù chỉ có 5 ngày, lễ khai mạc vẫn diễn ra với chuỗi tiết mục đặc sắc, khiến cho người ta xem mà hoa mắt, mãn nhãn. Các Nguyệt Đô vệ vây quanh diễn võ trường bốn phía đều nhìn không chớp mắt. Tuy rằng theo quy định, họ không được phép có bất kỳ phản ứng nào, nhưng dáng vẻ tập trung chăm chú ấy cũng vô tình tiết lộ ra sự suy nghĩ của họ. Ngay cả Tiêu Vân Phi, vị chính cung đương đương luôn thầm sầu có rõ, ít khi biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, nay cũng thỉnh thoảng nở nụ cười, vừa chỉ trò tiết mục và diễn viên trên diễn võ trường, vừa trò chuyện cùng với Vô Nguyệt. Nàng ta nói Vô Nguyệt nghe, từ đầu đến cuối Vô Nguyệt vẫn im lặng không nói tiếng nào. Lễ khai mạc kết thúc, vòng thi đấu đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Các phụ công xinh đẹp lộng lẫy vừa rồi còn biểu diễn trên diễn võ trường, giờ đã thay trang phục võ đạo, vẻ mặt nghiêm nghị chờ đợi đến lượt mình xuất hiện. Ngay cả chính cung Đường Đường cũng bước xuống đài, thay một bộ võ phục nhẹ nhàng và không kém phần lộng lẫy. Trên toàn bộ khán đài, ngoại trừ số ít quan lại thần tín của Vùng Nguyệt và bản thân ả ta, không còn ai khác cả. Vậy thì trận đấu đầu tiên để ta tỉ thí cùng Tiêu Mộc Dung. Tiêu Lục vừa là người chủ trì, vừa là người đầu tiên xuất chiến, mỉm cười gật tiếng. Cùng lúc đó, một nữ nhân mặt mày giận dữ bước lên đài, đối mặt với Tiêu Lục, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Tiêu Mộc Dung chính là phi tần bị Tiêu Lục hiểu lầm là chính cung Đương Đương 5 ngày trước, sau đó bị hắn đấm một phát phẳng máu me đầy người. Khi đó ả ta dẫn theo mấy tên thủ hạ đến gây sự với Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên. Đó cũng là quy củ dạy dỗ người mới trong hậu cung. Anh ngờ người mới này lại chẳng coi quy củ ra gì. Chỉ 3 chiêu đã đánh cho Tiêu Mộc Dung luôn tự hào với uy nghiêm gây dựng lại bấy lâu ở hậu cung này, giờ phải thân bại danh liệt. Những kẻ từng chứng kiến ả ta phun máu như suối như vậy, bất tỉnh nhân sự nằm đó. Từ đó về sau chẳng còn chút kính nể nào với nàng ta. Ngay cả Tiêu Vân Phi từng là chỗ dựa vững chắc của ả ta cũng chẳng buồn gặp mặt. Tiêu Mộc Dung bỗng chốc mất đi vị thế trong hậu cung. Trừ phi ả ta có thể đánh bại đối thủ trên đài luận võ, rửa sạch nhục nhã này, ả ta đã không còn con đường nào khác. 5 ngày, thời gian ấy không đủ để ả ta tìm lại phong thái ung dung tự tại ngày nào, khi còn là tăng nữ khổ hạnh của Thương Thiên Thần Miếu. Nhưng ả ta vẫn tin tưởng có thể chiến thắng đối thủ, bởi vì trong tay Tiêu Lục là Khôn Sơn Kiếm, chứ không phải là Phá Thương Khung. Còn trong tay ả ta là Nguyệt Vô Nhan, linh kiếm mượn từ tay của Tiêu Vân Phi. Không có Phá Thương Khung, ả ta không tin một tên kim đan trung phẩm như hắn có thể tung ra một chiêu kinh thiên động địa nào. Bản thân ả ta là kim đan đỉnh phong, lại có Nguyệt Vô Nhan tương trợ, cho dù là Nguyên Anh chân nhân cũng dám giao đấu một phen. So với hắn thì lợi thế hơn hẳn, ả ta có cơ hội chiến thắng. Quả nhiên sau khi khai chiến, Tiêu Mộc Dung đã có lúc chiếm thế chủ động. Nguyệt Vô Gian dài hơn 3 thước trong tay ả ta được sử dụng như một thanh chủy thủ linh hoạt, phối hợp với âm dương hộ tâm kính, khiến cho diễn võ trường lúc sáng lúc tối. Phi kiếm khi thì nằm gọn trong tay, khi lại được ả ta tế ra tấn công từ xa. Kiếm quang lúc như trăng khuyết, lúc lại tròn trịa như trăng rằm. Tiêu Mộc Dung gần như đã khôi phục được 9 phần thực lực đỉnh phong. Kiếm chiều biến hóa khôn lường, khiến cho người ta hòa mắt. Nhìn bên ngoài, kẻ mới đến kia dường như đã hoàn toàn bị áp chế. Thế nhưng chẳng được bao lâu, mọi người phát hiện ra, mặc cho Tiêu Mộc Dung ra chiêu thế nào, vòng kiếm hình tròn màu vàng kia vẫn bất động. Nữ nhân tóc dài ở giữa vòng kiếm chính là hình dạng hiện tại của Tiêu Lục, dường như còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Tiêu Mộc Dung đỏ mặt đĩa tai, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ả ta bèn ngừng thế kiếm hoa lệ mà vô dụng kia lại, bắt đầu dồn toàn lực vào một điểm. Nguyệt Vô Nhan là linh kiếm, nếu không tính đến khác biệt về linh tính thì phẩm cấp của nó còn cao hơn cả Khôn Sơn Kiếm. Dưới sự điều động toàn lực của Tiêu Mộc Dung, trên thân kiếm ánh trăng tinh khiết lưu chuyển, dường như ngay cả ánh trăng thật sự cũng phải xấu hổ cúi đầu. Ngay sau đó, khi kiếm thế đã tích tụ đến đỉnh điểm, Tiêu Mộc Dung bất ngờ bộc phát, muốn đánh cho đối thủ một đòn bất ngờ. Theo họa ta thấy, việc Tiêu Lục có thể chống đỡ được thế công này, ít nhiều cũng đã có công lao của việc dự đoán trước được đường kiếm. Vậy nên chỉ cần phá vỡ được khả năng dự đoán của hắn, ả ta có thể phá vỡ vòng kiếm này. Chiều kiếm ấy, Tiêu Mộc Dung dồn toàn lực vào thần kiếm, đảm bảo mỗi một phần lực lượng đều được truyền vào Nguyệt Vô Nhan. Chỉ trong nháy mắt, linh kiếm bay phụt lên, bản thân ả ta cũng theo đó bay lên. Trong mắt ả ta, đối thủ trên diễn võ trường bỗng chốc phóng to, còn bản thân thì dường như vẫn chưa kịp trở tay. Thắng lợi dường như đã nằm trong tầm tay. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Mộc Dung cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến từ thanh kiếm trong tay, truyền dọc theo cánh tay, lan ra toàn thân. Cơ thể vốn được rèn luyện vô số lần khi còn ở cảnh giới kim đan, giờ phút này lại trở nên yếu ớt trước sức mạnh kinh hoàng ấy. xương cốt gãy vụn, cơ bắp bị xé nát. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, ả ta mơ hồ nhìn thấy óc của chính mình bắn tung tóe. Còn khán giả thì vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Tương Mộc Dung dồn toàn lực tung ra một kiếm, khí thế ngút trời. Nhưng khi linh kiếm va chạm với vòng kiếm màu vàng kim, chỉ nghe thấy một tiếng ầm nặng nề. Vòng kiếm rung lên nhẹ nhẹ, còn Tiêu Bổ Sung đã biến thành một đống thịt vụn. Ồ, xem ra ta thắng rồi. Sau khi thu hồi Khôn Sơn kiếm, Tiêu Lục vẫy tay với bốn phía đang chìm trong im lặng, sau đó bước xuống diễn võ trường dưới ánh mắt ngày càng nặng nề của Vô Nguyệt. Lúc xuống đài, hắn siết chặt tay, xem như một động tác ăn mừng nho nhỏ. Đây là lần đầu tiên hắn kết hợp kiếm thế phản đòn của Vô Tướng kiếm với Hỗn Độn Phá Thiên kiếm khí trong thực chiến, đồng thời phản lại công kích của đối thủ và gia tăng lực lượng của bản thân. Bởi vậy khoảnh khắc đó, Tiêu Mộc Dung chẳng khác nào phải hứng chịu một đòn toàn lực từ một tên kim đan đỉnh phong, cộng thêm Hỗn Độn Phá Thiên kiếm khí của Tiêu Lục. Cho dù à ta có 10 cái âm dương hộ tâm kính cũng không thoát khỏi cái chết. Thành quả như vậy chỉ có thể đạt được thông qua thực chiến sinh tử. Chỉ dựa vào bế quan tu luyện thôi diễn nguyên thần thì không biết bao giờ mới có thể hoàn thiện được chiêu thức này. Tiêu Lục ngẩng đầu nhìn Đáp Phi Tần đang theo dõi trận đấu trên khán đài. Trong mắt của hắn, đó chính là những túi kinh nghiệm méo bở biết đi. Ngày đầu tiên của đại hội luận võ, tổng cộng có 6 trận đấu, chọn ra 6 người chiến thắng, đồng thời cũng để lại 6 cỗ thi thể. Tỷ lệ tử vong của người thua cuộc lên tới 100%. Điều này nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Trước đó mọi người đều cho rằng tuy luận võ là sinh tử bất luận, nhưng dù sao cũng là tỷ muội với nhau. Cho dù nhiều năm qua đấu đá không ngừng, nhưng ít nhiều cũng có phần tình cảm, không đến mức phải dồn nhau vào chỗ chết. Thế nhưng sự thật phũ phàng là tình cảm trong Ngộng Cung chẳng khác nào trò cười. Những tỷ muội ngày thường vẫn cười nói vui vẻ, khi lên đài luận võ lại ra tay tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Trước khi giao đấu, họ còn trò chuyện ôn lại kỷ niệm xưa, thậm chí còn hẹn nhau sau khi tỉ thí sẽ cùng nhau tán thưởng tài nấu nướng của đầu bếp Nguyệt Đô. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lớp mặt nạ giả xạo ấy lại bị xé toạc ra. Thay vào đó là sự tàn nhẫn đến cực điểm. Sau khi đoạt mạng đối thủ, bọn họ còn nhìn thi thể dưới đất với ánh mắt hả hê, như thể kẻ kia chết là đáng đời. Thậm chí còn có kẻ nhân cơ hội này vạch trần những góc khuất đen tối trong hậu cung trước mặt mọi người, như thể muốn trút hết những uất ức tích tụ bấy lâu nay. Sự tàn nhẫn lạnh lùng của đám Phi Tần khiến chủ thực hạ của Vô Nguyệt không khỏi kinh hãi. Ngay cả bản thân Vô Nguyệt cũng nhớ mày, sát khí dần dần ngưng tụ. À ta cảm thấy vô cùng thất vọng về đám mỹ nhân trong hậu cung của mình. Không phải thất vọng vì họ không hiểu đạo lý, mà là thất vọng vì họ không có khả năng khiến à ta vui vẻ nữa. Suốt bao nhiêu năm qua, nguyên tắc quản lý hậu cung của Vô Nguyệt là biến những tù sĩ từng có nhân cách độc lập kia thành những kẻ ngu muội, vô tri trong chiếc lồng son chật hẹp này. Không hiểu đạo lý không phải là sai lầm. Sai lầm là ở chỗ họ không còn cách nào làm hài lòng chủ nhân của mình nữa. Vô Nguyệt ngồi trên vương tọa, lạnh lùng theo dõi 6 trận đấu. Ngoại trừ trận đấu giữa Tiêu Lục và Tiêu Mộc Dung khiến ả ta hơi chú ý vì sự kết hợp giữa Vô Tướng Vô Danh kiếm và Hỗn Độn Phá Thiên kiếm khí, 5 trận đấu còn lại đều vô vị nhàm chán. Với nhãn lực của một hóa thần chân nhân, những trận đấu của đám kim đàn chẳng khác nào trò trẻ con. Thứ ả ta muốn xem không phải là những thứ này. Ả ta muốn biết đám Phi Tần được mình nuôi dưỡng như thú cưng bấy lâu nay sẽ thể hiện ra sao trên đài luận võ. Ả ta mong chờ được chứng kiến những mặt tối trong tâm hồn con người bộc lộ trên võ đài rộng lớn mà cũng thật chật hẹp kia. Nhưng kết quả chỉ khiến ả ta thêm thất vọng. Những mối thù hận vô lý, những lời oán than vô bổ chỉ khiến cho ả ta thêm chán ghét. Ngày thứ hai, các trận đấu vẫn diễn ra theo chiều hướng như vậy. Đám Phi Tần như phát điên lao vào chém giết lẫn nhau. Dưới đôi hái tử thần, họ bộc lộ ra những mặt đèn tối xấu xa nhất trong con người của mình. Hôm nay số người xem đã vơi đi một nửa. Vô Nguyệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, khiến cho đám Phi Tần trên đài không dám thở mạnh. Mãi cho đến trận đấu thứ năm, khi thiếu nữ tên là Lưu Ly Tiên bước lên đài, Vô Nguyệt mới hơi có phần hứng thú. Lưu Ly Tiên vẫn chưa độ kiếp kim đan, tuy mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng hiện tại nàng chỉ là hư đan đỉnh phong, còn đối thủ của nàng là cánh tay phải của chính cung Tiêu Vân Phi, thiên tài tu sĩ một thời của Ngọc Hàn Trì, Trì Quỳnh Anh. Với tu vi kim đan đỉnh phong, cộng thêm bản mệnh pháp bảo tự tay luyện chế Ngưng Ngọc Bình, trong bình có chứa tam giang ngũ hải, là thành quả tu luyện trăm năm của chị Quỳnh Anh. Nếu xét về năng lực chiến đấu, chị Quỳnh Anh có thể lọt vào năm hàng đầu trong số các phi tần của Nguyệt Đô. Đối với Lưu Ly Tiên, việc bốc thăm trúng đối thủ như vậy có vẻ bất lợi, nhưng nàng lại tỏ ra rất vui vẻ, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào, khóe miệng còn hơi nhếch lên nở nụ cười ngây thơ. Chị Quỳnh Anh chỉ cười lạnh: mấy ngày nay ả ta đã nghe nói về hai người mới đến. Kẻ cao gầy thì khôn ngoan, quỷ kế đa đoan, thực lực khó lường, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá. Còn kẻ có thân hình đầy đặn kia lại là đồ ngốc, ngoài ăn ra thì chỉ biết cười ngây ngô. Còn cười được sao? Chẳng lẽ ả ta thật sự cho rằng với tu vi hư đan mà có thể sống sót trên đài luận võ này sao? Thật là nực cười. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng chị Quỳnh Anh càng dâng cao. À ta và Lưu Ly Tiên vốn không có thủ án gì, nhưng 10 trận đấu, 10 cỗ thi thể trước đó đã khiến cho à ta ngầm hiểu quy tắc của đại hội luận võ lần này chính là bất luận sinh tử. Hơn nữa đứng ở vị trí của à ta, việc giết chết một kẻ vừa mới đến đã uy hiếp đến địa vị của mình là điều hiển nhiên. Bởi vậy khi trận đấu bắt đầu, à ta lập tức xoay chuyển Ngưng Ngọc Bình, dòng nấn cuồn cuộn từ tam giang ngũ hải trong bình tuôn ra ao ạt. Vị thế của những đợt sóng ấy không kém cạnh so với thần thông bẩm sinh của Hàn Vũ. Đối với một tu sĩ hư đan, một khi đã rơi vào dòng nước lũ thì chỉ có con đường chết. Lưu Ly Tiên sở trường công kích, phòng thủ yếu kém. Nếu thực sự bị nhốt trong dòng nước lũ thì khó mà thoát thân. Nhưng trực giác nhạy bén mà kiếm tâm thông minh mang lại đã giúp nàng nhận được điều đó ngay từ đầu. Ngay khi miệng bình Ngưng Ngọc của Trì Quế Anh vừa nghiêng xuống đất, liền từ trong tay áo Lưu Ly Tiên bay ra 12 thanh phi kiếm đâm thẳng về phía miệng bình, phảng phất như muốn dùng kiếm thế sắc bén phá hủy miệng bình, khiến cho hồng thủy bị nhốt lại bên trong. Trì Quỳnh Anh thầm khen một tiếng thông minh, sau đó cười thầm một tiếng ngu xuẩn. Thông minh là do đối phương có thể nhìn ra vấn đề lớn nhất của Ngưng Ngọc Bình nằm ở miệng bình. Ngu xuẩn là ở chỗ, chẳng lẽ mình thân là chủ nhân của Ngưng Ngọc Bình lại không biết điểm yếu này? Chỗ yếu ớt nhất đã được nàng bố trí cạm bẫy cường đại nhất. Đối phương lấy phi kiếm đánh xa tới, hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Tuy bội kiếm mạnh nhất của Lưu Ly Tiên là Phá Thương Khung vẫn còn nằm trong tay, nhưng 12 thanh phi kiếm này rõ ràng không phải là vật phàm, tất nhiên là pháp bảo quan trọng của nàng ta. Trước hết thủ lấy 12 thanh kiếm này rồi từ từ xử lý nàng ta sau. Tay của chị Quỳnh Anh nâng đáy bình hơi thu lại, nhất tại chỗ miệng bình tuôn ra một cỗ hấp lực cường đại. 12 thanh phi kiếm đang bay giữa không trung lập tức mất đi khống chế, bị cắt đứt liên hệ với chủ nhân, lùng lá lung lay rồi bị hút vào trong bình. Chị Quỳnh Anh mỉm cười cảm nhận linh lực dồi dào bên trong Ngưng Ngọc Bình. Sau một khắc, nụ cười ấy liền đông cứng, năng lượng trong bình tăng vọt kịch liệt, chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ ngưỡng an toàn của Ngưng Ngọc Bình. À ta cố gắng giải khai phong ấn ở miệng bình nhưng đã không còn kịp nữa. Ngưng Ngọc Bình ầm ầm nổ tung ngay trước mắt à ta, nước sông tam giang cũ hải cuồn cuộn tuôn ra, chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm à ta. Trì Quỳnh Anh thậm chí còn không kịp cảm nhận nỗi đau bàn tay bị nghiền nát, cũng không kịp dùng nguyên thần trấn áp ngọc phủ vỡ vụn. À ta chỉ cảm thấy mình như một chiếc lá bèo trôi giạt giữa dòng nước lũ. Ngay sau đó, trong dòng hồng thủy cuồn cuộn ấy, một đạo kiếm quang hỗn độn ập tới, mang đi ý thức cuối cùng của à ta. Bên ngoài diễn võ trường, chính cùng đường đường Tiêu Vân Phi bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn về phía diễn võ trường với vẻ mặt khó tin. Trong tầm mắt, Lưu Ly Tiên đã dẫm bội kiếm dưới chân, ngự kiếm phi tiên, tránh được vòng hồng thủy đang cuồn cuộn chạy. Diễn võ trường ở Nguyệt Đô được rèn luyện qua tay hóa thần chân nhân, không gian được mở rộng vô hạn. Nhìn từ bên ngoài, tựa hồ chỉ rộng trăm trượng, nhưng không gian thực tế bên trong lại có thể chứa được cả một dãy núi. Thế nhưng lúc này cũng đã bị hồng thủy bao phủ quá nửa. Lưu Ly Tiên lơ lửng trên biển nước mênh mông, mỉm cười hi hi. Đôi tay nhỏ bé khẽ vẫy, lập tức một thanh trường kiếm cổ xưa từ trong nước bay ra, lượn vòng quanh nàng ta. Chính là phá thường khung của Lưu Ly Tiên. Tiêu Vân Phi lập tức tập trung nhìn kỹ. Rất nhanh sau đó, liền phát hiện ra thanh phi kiếm bị Lưu Ly Tiên dẫm dưới chân không phải phá thương khung, mà chỉ là một thanh pháp kiếm tật phong. Với cường độ nguyên thần đạt đến nguyên anh của mình, Tiêu Vân Phi lập tức hồi tưởng lại từng cảnh tượng vừa diễn ra. Rất nhanh sau đó nàng liền phát hiện ra, vừa rồi vào thời khắc mấu chốt khi Trị Quỳnh Anh giải phóng Tam Giang Thủy thu hồi phi kiếm, Lưu Ly Tiên đã dùng thần thông ngự kiếm mà kiếm tâm thông minh ban cho, hoán đổi vị trí của phá thương khung và tật phòng pháp kiếm. Đúng là một tiểu nha đầu gian xảo. Tiểu Vân Phi trừng lớn hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Với thực lực hư đan đỉnh phong của Lưu Ly Tiên, kết hợp với việc dùng toàn lực điều khiển phá thương khung, quả thật có thể gây ra rất nhiều phiền phức cho Trị Quỳnh Anh, thậm chí còn hy vọng khiến nàng ta trọng thương. Nhưng Ngân Ngọc Bình dù sao cũng là pháp bảo bản mệnh của một gã kim đan đỉnh phong chân nhân. Một khi nước Tam Giang Ngũ Hải được tung ra, Trị Quỳnh Anh hoàn toàn có thể mượn nước để hồi phục, căn bản là không thể giết chết. Mà bản thân Lưu Ly Tiên lại không thể chịu được tiêu hao quá lớn khi phải chiến đấu trong thời gian dài. Nếu như toàn lực xuất thủ, giao chiến trực diện, chỉ cần một kiếm không thể giết chết đối phương, Lưu Ly Tiên chắc chắn sẽ bại trận. Trên thực tế, trước khi trận đấu bắt đầu, Tiêu Vân Phi đã từng dặn dò Trị Quỳnh Anh tận dụng ưu thế về tu vi của mình, ép đối phương giao chiến, như vậy sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Nào ngờ đối phương lại nhìn thấu được tính toán của các nàng, dùng một thủ đoạn nhỏ vô cùng gian xảo, trực tiếp lấy mạng Trị Quỳnh Anh, khiến cho đối thủ có thần thông đầy mình cũng không cách nào thi triển ra. Quả nhiên là tính toán cao tay. Nếu như lấy ra tu vi so đấu, cho dù là phá thương khung có mạnh hơn nữa thì uy lực của nó cũng sẽ bị giới hạn bởi tu vi của chủ nhân. Trị Quỳnh Anh hoàn toàn có thể chống đỡ được. Thế nhưng Trị Quỳnh Anh lại sơ suất trúng kế, thu phá thương khung của nàng ta vào trong Ngưng Ngọc Bình. Một cái bình ngọc có phẩm dài chỉ vừa mới đạt tới linh bảo, còn chưa sinh ra được khí linh. Vậy mà lại muốn vừa chứa đựng nước Tam Giang Ngũ Hải, vừa dung nạp một thanh thượng cổ tiền kiếm. Hơn nữa còn là trong hoàn cảnh không hề có chút phòng bị. Trị Quỳnh Anh cho rằng thứ mình thu vào chỉ là 12 thanh phi kiếm cấp pháp bảo, Ngưng Ngọc Bình vẫn còn thừa sức chứa đựng. Nằm ngờ bên trong lại ẩn chứa một thanh tiên kiếm từng chém phá thương khung. Ngưng Ngọc Bình làm sao có thể chịu đựng nổi, đương nhiên là lập tức bạo tạc. Cho dù là Tiêu Vân Phi hay Trị Quỳnh Anh đều cho rằng đây sẽ là một trận chiến nghiêng về một phía. Cho dù là tu vi hay trí tuệ, Trị Quỳnh Anh đều vượt xa đối thủ. Nào ngờ các nàng ra tay đánh đúng là tu vi, nhưng lại đánh giá sai trí thông minh. Xấu kỹ lắm, đúng là tiểu nha đầu. Có điều đại hội luận võ mới chỉ là vừa mới bắt đầu, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Tiêu Vân Phi lạnh lùng nhìn Lưu Ly Tiên đứng giữa sân nói. Hy vọng đến lúc đó, cái loại thông minh ấy của ngươi vẫn còn có thể cứu được mạng của ngươi. Nói xong, Tiêu Vân Phi xoay người rời đi, thậm chí còn chẳng thèm chào tạm biệt Vô Nguyệt. Hành động có phần quá phận ấy cũng là đặc quyền của chính cung đương đương, và Vô Nguyệt cũng không để tâm. Ánh mắt của nàng ta vẫn dừng trên người Lưu Ly Tiên. Một kiếm định thắng bại vừa rồi của nàng ta khiến nàng ta cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là thành phá thương khung kia. Thế nhưng Lưu Ly Tiên lại không hề nhận ra tiên kiếm của mình đã lọt vào mắt xanh của hóa thần chân nhân. Nàng ta vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng tột độ. Tiêu Nữ quay đầu nhìn về phía Tiêu Lục đang đứng bên ngoài sân, lớn tiếng nói. Sư tỷ, vừa rồi nàng ta khen muội thông minh đấy. Lưu Ly cũng được người ta khen thông minh rồi kìa. Tiêu Lục nghe vậy gương mặt lộ vẻ sợ khóc sợ cười. Thông minh ấy à? Có lẽ là vậy. Chiêu thức lầm trận đổi kiếm cuối cùng kia quả thật rất thông minh. nhưng nó lại chẳng liên quan gì đến trí thông minh cả. Thứ thực sự phát huy tác dụng chính là trực giác nhạy bén hơn cả dạ thú của lưu ly tiền đấy. Dưới tác dụng của kiếm thầm thông minh, tiêu nữ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, cho dù bản thân nàng ta cũng không hề ý thức được cơ hội đó. Thế nhưng phản ứng theo bản năng của nàng ta lại có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của đối phương. Trên thực tế, đây mới chính là điểm đáng sợ nhất của kiếm thầm thông minh. So với lực công kích không gì không phá được, trực giác có thể phát huy lực công kích đó một cách triệt để mới là điểm mấu chốt. Có được năng lực phán đoán như vậy, cho dù tu vi của Lưu Ly Tiên chỉ là hư đan đỉnh phong, nhưng nàng ta vẫn có thể tung hoành ngang dọc trong đại hội luận võ lần này. Thế nhưng khảo nghiệm thực sự vẫn còn ở phía sau. Nhìn phản ứng của Vô Nguyệt, e là trò hề mang tên đại hội luận võ lần này khó lòng kết thúc trong êm đẹp. Có lẽ đã đến lúc phải suy nghĩ xem nên rút lui vào lúc nào rồi. Bắt đầu từ ngày thứ ba của đại hội luận võ, bầu không khí cuối cùng cũng đã dịu xuống. Nhưng màn ẩu đả như đám đàn bà đánh đá đánh nhau cũng không còn xuất hiện nữa. Tỷ lệ thương vong giảm mạnh. Hai bên đều dốc hết toàn lực, điểm đến là dừng, thể hiện sự hoàn mỹ tinh thần thượng võ. Nhận được vô số lời tán thưởng từ khán đài. Còn về phần Vô Nguyệt, sắc mặt của nàng ta tuy vẫn lạnh lùng, nhưng là rốt cuộc cũng không còn u ám như mây đen giăng kín nữa, khiến cho rất nhiều người thở phào một hơi. Thế nhưng Tiêu Lục lại biết, hiện tại Vô Nguyệt càng tỏ ra bình tĩnh thì thời gian dành cho hắn lại càng ít. Là người đứng phía sau tổ chức đại hội luận võ lần này, cho đến hiện tại, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bao gồm cả cảnh tượng đẫm máu hai ngày trước đó, bao gồm cả sự phẫn nộ ban đầu của Vô Nguyệt, tất cả đều nằm trong kế hoạch tỉ mỉ của hắn. Nhưng hiện tại, tình hình đã dần dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Mục đích Tiêu Lục tổ chức đại hội luận võ lần này rất đơn giản thôi. Mượn đám người trong hậu cung của Vô Nguyệt để cày cuốc kinh nghiệm, sau đó tìm cơ hội chuồn thẳng. Đám người trong hậu cung này tuy rằng kinh nghiệm thực chiến không nhiều, hơn nữa sau nhiều năm đấu đá trong hậu cung, đầu óc đã sớm bị tàn phá, nhưng dù sao phần lớn bọn họ đều xuất thân từ những môn phái lớn. Tăng lượng của Thương Thiên Thần Miếu, căn cơ vô cùng vững chắc, pháp bảo, đạo cụ cũng nhiều vô số kể. Loại đối thủ như vậy cho dù không phải là cường địch, nhưng cũng không thể xem là cá con tôm tép. Thế nhưng muốn cày cuốc đám người trong hậu cung của người khác, ít nhất cũng phải có một lý do thích hợp. Cho dù Vô Nguyệt có tàn nhẫn, máu lạnh đến đâu, cũng sẽ không để mặc cho người khác tùy ý trà đạp hậu cung của mình. Chính vì vậy Tiểu Lục mới thiết kế ra một cái gọi là đại hội luận võ sinh tử bất luận. Đồng thời để khống chế tâm trạng của Vô Nguyệt, hắn còn cố ý sắp xếp ra màn kịch hai ngày trước đó. Bên ngoài hắn thiết kế trận đấu dựa theo hình thức bốc thăm để chọn đối thủ. Nhưng trên thực tế, thông qua thao tác ngầm, hắn đã sắp xếp những người có thủ oán với nhau từ trước trở thành đối thủ, đặc biệt là mấy cặp đầu tiên, càng là những kẻ có thủ không đội trời chung. Sau đó hắn làm bộ tham gia với tư cách là người đầu tiên ra sân, dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nghiền nát đối thủ thành một đống thịt vụn, trực tiếp mang đến bầu không khí đẫm máu trước toàn bộ đại hội luận võ. Tiếp theo đó, cho dù có là quán tính, nhưng người phía sau cũng sẽ xuống tay với nhau một cách tàn nhẫn. Loại cảnh tượng chém giết đẫm máu này, tàn nhẫn này là do một tay Tiêu Lục đạo diễn, mà Vô Nguyệt cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của hắn, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Vì vậy ngay trong cơn giận của Vô Nguyệt, hai trận đấu của Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên liền trở nên vô cùng nổi bật, thành công thu hút được sự chú ý của Vô Nguyệt. Mục đích của Tiêu Lục chính là dùng sự hứng thú của Vô Nguyệt để kéo dài thời gian. Chỉ cần Vô Nguyệt vẫn còn hứng thú với trận đấu của hắn và Lưu Ly Tiên, bọn họ có thể yên tâm chém giết trong đại hội luận võ, cho đến khi đám người trong hậu cung của nàng ta thương vong bằng hết. Đến lúc đó, Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên đã cày cuốc đủ kinh nghiệm, có thể ung dung rút lui. Thế nhưng hiện tại, kế hoạch không thể không tiến hành sớm hơn dự tính. Màn kịch của hắn và Lưu Ly Tiên quả thật đã khiến cho Vô Nguyệt cảm thấy hứng thú, nhưng mà sự hứng thú của nàng ta rõ ràng là đã vượt quá dự định. Đặc biệt là ánh mắt tham lam của nàng ta khi nhìn thấy Phá Thương Khung. Tiểu Lục biết có lẽ mình đã đánh giá thấp lòng tham của một gã phiền vương như Vô Nguyệt. Hắn vốn cho rằng bằng vào một kiếm hợp lực chém ra cùng với lưu ly tiền lúc trước, bằng vào vô tướng công, hỗn độn phát thiền kiếm khí có thể tạo ra một thế lực ngầm đủ lớn khiến cho vùng Nguyệt phải kiêng dè. Nào ngờ vị phiên vương của Triều Thiên Cung này vậy mà lại sắp bị lòng tham bịt kín cả lý trí. Vừa là một chính trị gia, đồng thời cũng là một tu sĩ, hơn nữa còn là một trong số ít những tu sĩ siêu cường của thế giới này. Tuy rằng bản thân Vương Nguyệt không phải là một kiếm tu theo nghĩa hẹp, nhưng phá thương khung lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với bất kỳ tu sĩ nào. Tiêu Lục tin tưởng rằng khi tận mắt chứng kiến Lưu Đi Tiền dùng uy lực của phá thương khung đánh bại Chỉ Quỳnh Anh, lòng tham của Vương Nguyệt đã khó lòng kiềm chế nổi rồi. Nếu đã như vậy, Tiêu Lục cũng chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ, một mặt sửa đổi bảng đấu khiến cho những trận đấu trong đại hội luận võ trở nên hấp dẫn hơn, cố gắng phân tán sự chú ý của Vô Nguyệt. Mặt khác, đã nhường rồi, Tiêu Lục chắp tay với nữ nhân đang quỳ một gối trước mặt, sau đó xoay người ung dung bước xuống khỏi diễn võ trường, lấy hỗn độn phát thiền kiếm khí làm chủ công, vô tướng kiếm vực làm chủ thủ. Tiêu Lục chỉ dùng 103 chiêu đã đánh bại một gã phi tần có tu vi nguyên anh sơ kỳ, mà đối phương vì muốn chiến thắng thậm chí còn thiêu đốt cả tiên thiên nguyên khí. Có thể nói đây là trận đấu đặc sắc nhất từ khi đại hội luận võ bắt đầu cho đến bây giờ. Tiêu Lục lấy tu vi kim đan kỳ đối với nguyên anh kỳ, tuy rằng quá trình không quá nguy hiểm nhưng cũng không hề dễ dàng. Chính vì vậy thu hoạch lần này cũng vô cùng phong phú. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nguyên thần của mình đã ngưng tụ hơn rất nhiều, ngọc phủ cũng vững chắc hơn, kim đan tỏa sáng rực rỡ tràn đầy sinh lực. Chỉ một trận đấu này hiệu quả còn hơn cả việc bế quan tu luyện một tháng. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu cứ tiếp tục phát triển theo tình hình hiện tại, đối thủ tiếp theo của hắn sẽ là chính cung nương nương Tiểu Vân Phi. Đương nhiên đây cũng là kết quả của việc hắn thao túng phía sau. Nếu không Tiểu Vân Phi phải đến vòng tiếp theo mới gặp Lưu Ly Tiên, thế nhưng hắn lại cố ý sắp xếp nàng ta đến trước mặt mình. Đương nhiên thì Tiêu Vân Phi cũng đoán được đây là do Tiêu Lục sắp xếp, nhưng nàng ta cũng chẳng quan tâm đâu. Tiêu Lục cũng được, Lưu Ly Tiên cũng vậy, trong mắt của nàng ta đều như nhau cả. Hai người này vốn là một phe, dạy dỗ ai cũng như nhau. Hơn nữa cho dù đối thủ là ai, nàng ta đều có đủ tự tin giành được phần thắng. Hết tập 113.